Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 199. Thực thông minh, vậy mà biết dẫn tới chỗ của ta. Lâm Thành tán thưởng nhìn yêu linh. Giờ phút này, hắn đã lặng lẽ rút ra bảo kiếm, tùy thời chuẩn bị lao ra, sau đó chém cho bạch tuộc yêu một kiếm. Cương Thi Vương đại nhân, có thể ra tay, mau! Trong giây lát, yêu linh hét lớn một tiếng. Cương Thi Vương, con rắn nhỏ đáng chết này! Bạch tuộc yêu đột nhiên sắc mặt cuồng biến, nội tâm hiện lên một cỗ dự cảm xấu. Nó biết chính mình đã trúng kế. Nếu Lâm Thành thật sự trốn tránh ở chung quanh, hiện tại một mảng lớn thân thể của nó đều ở bên ngoài, tuyệt đối trốn không được công kích của Lâm Thành. Vừa rồi vì đuổi giết con rắn nhỏ này, lúc nó ra tới cũng nhìn một chút, cũng không có phát hiện Lâm Thành, bằng không nó cũng không dám từ bên trong biển rộng ra tới. Chỉ là nó không có nhìn kỹ. Hiện tại ngẫm lại, vừa rồi nên nhìn kỹ một chút. Nhưng lúc này nói cái gì đều đã muộn. Chỉ hy vọng con rắn nhỏ này là gạt người đi. Giây tiếp theo, một bóng người đột nhiên đánh úp lại. Ngay sau đó kiếm quang hiện ra. Xong rồi. Nội tâm bạch tuộc yêu nháy mắt liền tuyệt vọng. Nó biết chính mình đã xong đời. Phía trước chứng kiến đến sự lợi hại của bảo kiếm trong tay Lâm Thành, không có gì bất ngờ xảy ra, nó tuyệt đối sẽ bị bảo kiếm Lâm Thành xuyên thủng thân thể. Tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng bị xuyên thủng chỗ yếu hại cũng là sẽ chết. Đừng giết ta, Cương Thi Vương, đừng giết ta, buông tha ta. Hiện tại ta lập tức liền mang theo bọn chúng rời khỏi nơi này. Không có biện pháp, bạch tuộc yêu chỉ có thể xin tha. Đối mặt một kiếm này của Lâm Thành, hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Xin tha là đường sống duy nhất của nó. Tuy rằng khả năng Lâm Thành bỏ qua cho nó không lớn, nhưng không đại biểu là không có. Hiện tại xin tha sao? Phía trước người không phải muốn giết ta sao? Ta muốn đàm phán với người, người lại không nói chuyện. Đi tìm chết đi. Lâm Thành cười lạnh, không có bất luận thương hại cái gì, một kiếm hướng về chỗ yếu hại của bạch tuộc yêu đâm tới. Tốc độ cực nhanh, mũi kiếm phá không. Ánh mắt bạch tuộc yêu lộ ra hoảng sợ nồng đậm, còn có không cam lòng thật sâu. Thật vất vả tu luyện cho tới cảnh giới bây giờ, lại phải chết ở chỗ này. Nó hận. Nó chỉ mang theo con trai của chính mình ra tới du ngoạn, vì sao sẽ gặp được tên người Nhật Bản cùng với Lâm Thành này? Nếu không phải như vậy, cũng không đến mức rơi vào kết cục hiện tại. Tu vi mấy ngàn năm liền bị hủy trong một sớm. Nó thật sự không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Căn bản không có cơ hội phản kháng. Bảo kiếm quá sắc bén, ngay cả xúc tu của nó đều có thể dễ dàng cắt đứt. Sầm một tiếng, đúng lúc này, trong biển rộng đột nhiên vụt ra một con cá mập thật lớn. Nó gương cái mồm to như bồn máu, bay thẳng đến Lâm Thành cắn tới. Tốc độ của cá mập thực mau, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới trước người Lâm Thành. Mẹ nó! Nhìn thấy con cá mập này, Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu. Thời khắc mấu chốt, thế nhưng nhảy ra một con cá mập. Cá mập này vì cứu mạch được yêu, sẽ không sợ chết sao? Dựa theo tốc độ hiện tại, thời điểm bảo kiếm của hắn tiếp xúc đến bạch tuộc yêu liền sẽ bị cá mập ăn luôn. Muốn giết bạch tuộc yêu cơ hồ là không có khả năng. Nếu giết không được nó, vậy trước tiên giết ngươi. Bảo kiếm vừa chuyển, Lâm Thành một kiếm hướng về yết hầu của cá mập đâm tới. Phụt một tiếng, ngay sau đó liên quan đến cả Lâm Thành ở bên trong, trực tiếp tiến vào trong miệng cá mập, rồi sau đó xuyên thủng thân thể thật lớn của cá mập. Từ cái đuôi cá mập chui ra, dầm một tiếng, thân thể thật lớn của cá mập đột nhiên rơi xuống trên mặt biển, nhấc lên một trận sóng lớn. Cá mập này cũng là yêu, thực lực rất mạnh, có thể so sánh với cường giả cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh. Bất quá đối với Lâm Thành, một kích bất kham. Sau khi giết chết cá mập yêu, Lâm Thành không có bất luận dừng lại chút nào, tiếp tục hướng về bạch tuộc yêu phóng đến. Mà bạch tuộc yêu mượn dùng cơ hội này, thân thể điên cuồng chìm xuống đáy nước. Hiện tại không tiến vào đáy nước, chờ lát nữa liền không có cơ hội. Cá mập yêu vì cứu nó, cam nguyện vứt bỏ tính mạng của chính mình. Nó cần thiết phải đào tẩu, bằng không liền lãng phí cơ hội mà cá mập yêu dùng sinh mệnh sáng tạo cho nó. Đi! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, vứt ra bảo kiếm trong tay, thi triển ngự kiếm thuật của Mao Sơn. Tay phải thành kiếm chỉ, đối với Bạch Tuộc Yêu chỉ một cái. Vèo một cái, bảo kiếm tựa như tia chớp, chợt đi vào trước người Bạch Tuộc Yêu. Lúc này Bạch Tuộc Yêu mới vừa đem thân thể chìm vào bên trong biển rộng. Phụt một tiếng, kiếm quang chợt lóe, bảo kiếm trực tiếp đem một nửa bộ phận thân thể của Bạch Tuộc Yêu xuyên thấu. Máu tươi tức khắc toát ra, nhiễm đỏ cả mặt biển. Lâm Thành khống chế được bảo kiếm, lại tiếp tục công kích Bạch Tuộc Yêu. Nhưng lúc này Bạch Tuộc Yêu đã chìm vào chỗ sâu trong biển rộng, bảo kiếm đã công kích không đến. Không phải bảo kiếm công kích không đến, mà là thực lực của Lâm Thành không đủ để bảo kiếm vọt tới biển sâu đi đánh chết Bạch Tuộc Yêu. Bạch Tuộc Yêu tuy rằng bị xuyên thủng thân thể, nhưng Lâm Thành biết gia hỏa này không chết được, không có giết đến chỗ yếu hại của nó. Vừa rồi sở dĩ không sử dụng ngự kiếm thuật của Mao Sơn đánh chết Bạch Tuộc Yêu là Lâm Thành sợ mục tiêu của ngự kiếm thuật không chuẩn xác, không thể đâm trúng chỗ yếu hại của Bạch Tuộc Yêu. Không nghĩ tới thời điểm mắt thấy sắp giết chết Bạch Tuộc Yêu lại lao ra một con cá mập. Nếu không phải bởi vì con cá mập này, Bạch Tuộc Yêu đã chết. Khương Thị Vương đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Yêu Linh đi vào bên người Lâm Thành hỏi, trong thần sắc của nó có chút tiếc hận. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, lần này làm cho Bạch Tuộc Yêu đào tẩu, lần sau muốn dẫn nó ra tới liền khó khăn. Còn có thể làm sao bây giờ? Đem thi thể cá mập mang trở về, ta cần máu tươi của nó. Lâm Thành thập phần buồn bực nói, cơ hội tốt như vậy đều lãng phí, lần này không giết chết Bạch Tuộc Yêu, lần sau liền trở nên càng thêm khó khăn. Ngã một lần khôn hơn một chút, rõ ràng nó sẽ không xuất hiện ở trên mặt biển. Lần này đều thiếu chút nữa, một sớm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Được rồi, Yêu Linh gật gật đầu, sau đó vọt tới chiếc thi thể cá mập yêu, lôi kéo thi thể liền hướng về bờ biển. Tuy rằng thi thể thực nặng, nhưng cũng không làm khó được Yêu Linh. Giữa cuộc Yêu Linh cũng là cường giả, lực lượng rất lớn. Lần này cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất thu hoạch được thi thể của một con cá mập yêu. Thân thể cá mập rất lớn, khẳng định có thể thả ra không ít máu tươi. Lâm Thành còn thiếu 5% máu tươi là có thể đột phá đến phi cương hậu kỳ. Uống sạch máu tươi của cá mập yêu hẳn là không sai biệt lắm có thể đột phá. Tuy rằng không có giết chết Bạch Tuộc Yêu, nhưng có thể cho cảnh giới cương thi đột phá. Buồn bực phía trước của Lâm Thành trở thành hư không. Hiện tại hắn thực kích động, còn thực chờ mong. Phi cương hậu kỳ, tới phi cương hậu kỳ rồi, đến lúc đó là có thể đánh vỡ giới hạn của phi cương, trở thành phục cương. Thực mau, Yêu Linh đem thi thể cá mập kéo tới bờ biển. Nói là bờ biển, trên thực tế vẫn là ở trong nước. Trước kia là bờ, nhưng sau đó lại bị sóng thần làm ngập. Hiện tại nước biển đã rút, nhưng vẫn như cũ có một nửa thước bị ngập ở trong nước biển. Bất quá đối với thi thể cá mập yêu khổng lồ mà nói, sâu nửa thước không coi là cái gì. Thi thể cá mập yêu bị Lâm Thành xuyên thủng, máu tươi chói mắt không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, tổn thất rất nhiều máu tươi. Bất quá trong cơ thể vẫn như cũ còn có rất nhiều. Yêu Linh làm thực nhanh chóng, từ phòng ốc sụp đổ tìm được mấy cái thùng nước hoàn hảo, sau đó bắt đầu lấy máu. Cá mập yêu da dày thịt béo, liền tính Lâm Thành cắn vào hút máu cũng không được, cho nên yêu cầu đem máu thả ra mới được. Thực mau, Yêu Linh đem máu tươi của cá mập yêu thả ra, không nhiều không ít, vừa vặn 10 thùng. Khương Thị Vương đại nhân, máu tươi đã thả xong rồi. Sau khi Yêu Linh thả xong máu tươi của cá mập yêu, đi vào bên người Lâm Thành thập phần tôn kính nói, được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, tiếp theo đi vào trước thùng máu tươi. 10 thùng máu tươi phát ra mùi máu tươi nồng đậm, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Giới cuộc cá mập yêu thực lực rất mạnh, năng lượng máu tươi đương nhiên cũng không kém. 10 thùng máu tươi không biết có thể đột phá đến phi cương hậu kỳ hay không, Lâm Thành không có nắm chắc. Bởi quán liền tính không thể đột phá, khoảng cách đột phá cũng sẽ không xa. Nhắc tới một thùng trong đó, Lâm Thành từng ngụm uống vào. Máu tươi nhập thể, hóa thành năng lượng khổng lồ, gia tăng cường độ thân thể của Lâm Thành, đồng thời cũng gia tăng thực lực của Lâm Thành. Mỗi tế bào trong thân thể đều đang hoan hô, thật giống như khô hạn gặp mưa. Phía trước tuy rằng mới uống rất nhiều máu tươi, nhưng đối với những tế bào đó mà nói, tựa hồ đều không ngại nhiều chút nào. Uống xong một thùng, tiếp tục đến thùng thứ hai. Theo máu tươi tiến vào thân thể, trên người Lâm Thành bùng nổ một cỗ thi khí cường đại. Thi khí màu đen giống như gió lốc, lấy Lâm Thành làm trung tâm không ngừng xoay tròn. Một cỗ khí thế siêu mạnh bỗng nhiên từ trên người Lâm Thành bùng nổ ra, làm yêu linh trực tiếp thoái lui ra xa hơn 50 mét. Mà trong tòa nhà gần bờ biển kia, đám pháp sư cùng với cổ võ giả đó thấy được thi khí cường đại, bọn họ cũng đều biết tuyệt đối là Cương Thi Vương bộc phát ra tới. Cũng chỉ có Cương Thi Vương mới có được thi khí cường đại như thế. Đi, đi qua nhìn xem, hẳn là Cương Thi Vương muốn đột phá. Lão nhân thiên sư sơ kỳ mở miệng nói. Cương Thi Vương đột phá, đây chính là trường hợp khó gặp. Những pháp sư cùng với cổ võ giả còn lại sôi nổi gật đầu, rồi sau đó mọi người chạy tới phương hướng chỗ Lâm Thành. Giờ phút này, Lâm Thành đã uống xong 9 thùng máu tươi, hiện tại đang uống một thùng cuối cùng. Thi khí đã ngưng tụ đến đỉnh điểm, khí thế cường đại tựa như mưa to điên cuồng, che trời lấp đất khuếch tán về bốn phương tám hướng. Trong giây lát, Lâm Thành ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như dã thú gào giống, đinh tai nhức óc. Mặt nước trong phạm vi 10 mét theo thanh âm nhảy lên, phảng phất giống như nước sôi. Đám người yêu linh che lại lỗ tai, thân hình bạo lui. Đã cách Lâm Thành 50 mét, nhưng khoảng cách 50 mét vẫn là không đủ, yêu cầu lui xa hơn mới được. Thi khí thật là khủng khiếp, khí thế thực cường đại. Nơi xa, đám cường giả siêu thiên sư kia đầy mặt hoảng sợ. Đây là thực lực phi cương hậu kỳ sao? Khủng bố đến mức bọn họ gần như tuyệt vọng. Trước kia thực lực của bọn họ cùng với Lâm Thành kém không lớn, lúc này mới thời gian bao lâu đã vượt qua bọn họ rất xa. Hiện tại bọn họ đều muốn làm cương thi, chỉ cần có máu là có thể không ngừng đột phá. Bất quá sau khi trở thành cương thi liền không có linh trí, việc này làm cho bọn họ nháy mắt dập tắt ý tưởng trong nội tâm. Không phải tất cả cương thi đều giống như Lâm Thành, Lâm Thành là dị loại trong cương thi. Lên, giết nó! Đột nhiên, một trận thanh âm cực kỳ không hài hòa vang lên. Ra một tiếng, ngay sau đó trong biển rộng đột nhiên vụt ra trên trăm tên yêu vật. Những yêu vật đó hóa thành hình người, sôi nổi lao về phía Lâm Thành. Liên ở vừa rồi, bọn chúng cảm nhận được thi khí của Lâm Thành, sau đó thương lượng một phen, quyết định ở thời điểm Lâm Thành đột phá sẽ đánh chết Lâm Thành. Lúc này, Lâm Thành hoặc là thừa nhận công kích của bọn chúng, tiếp tục đột phá, hoặc là đánh gãy đột phá của chính mình, phản kích bọn chúng. Mặc kệ như thế nào, bọn chúng đều sẽ không làm Lâm Thành đột phá nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, bọn chúng thương lượng thì thương lượng, làm ra quyết định vẫn là Bạch Tuộc Yêu. Lần này Bạch Tuộc Yêu không có ra tới, nó sợ giống như vừa rồi bị Lâm Thành đâm thủng thân thể. Vừa rồi vận khí tốt, không có bị đâm vào chỗ yếu hại, nếu lại tới một lần, tuyệt đối sẽ bị Lâm Thành giết chết. Hiện tại nó hoàn toàn không dám xuất hiện ở trên mặt nước, trừ phi Lâm Thành đã chết, hoặc là xác định Lâm Thành đã rời đi. Bảo hộ Cương Thi Vương đại nhân! Nơi xa, đám cường giả siêu thiên sư kia đầy mặt vội vàng hét lớn một tiếng. Lâm Thành đang đột phá, không thể chịu quấy rầy. Bọn họ cần thiết phải bảo vệ tốt cho Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ xui xẻo theo. Khởi! Giây tiếp theo, những siêu thiên sư đó đồng thời kết ấn, trong miệng quát khẽ. Trận pháp phía trước bố trí ở bờ biển khởi động, kim quang phát ra, hình thành một tấm chắn kim sắc, đem biển rộng cùng với bờ biển ngăn cách. Cũng may vừa rồi Lâm Thành đã bảo bọn họ ở bờ biển bố trí trận pháp, bằng không trên trăm tên đại yêu ở biển sâu thật sự không dễ ứng phó. Hiện tại bọn họ cần phải làm là bảo vệ tốt Lâm Thành, chờ Lâm Thành đột phá lập tức phản sát những yêu vật đó. Xuy xuy xuy, một con đại yêu biển sâu đánh vào trên kim quang, nháy mắt toát ra khói đặc. Đại yêu ở biển sâu hét thảm một tiếng, chỗ vừa rồi tiếp xúc đến kim quang bị ăn mòn ra miệng vết thương dữ tợn, nhìn qua thực ghê tởm, thật giống như bị lửa đốt. Đáng chết, là trận pháp, chúng ta cùng nhau hợp lực phá vỡ. Một con đại yêu mắng một câu, sau đó mang theo đông đảo yêu vật lùi về phía sau hơn 10 mét, rồi sau đó bọn chúng vận chuyển yêu khí đối với kim quang đánh tới. 100 đạo yêu khí cường đại đánh trúng kim quang, cũng không có tiếng nổ mạnh như trong tưởng tượng, mà là thanh âm suy suy chói tai. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng đang chống lại lẫn nhau. Kim quang tựa hồ không phải đối thủ của yêu khí, trở nên lung lay sắp đổ, thật giống như thủy tinh bị chấn động đã xuất hiện cái khe, đồng thời có khả năng rách nát. Bọn chúng muốn phá trận, mau cùng nhau vận chuyển pháp lực cho trận pháp. Một siêu thiên sư sắc mặt cuồng biến, nhìn mọi người khẽ quát một tiếng, rồi sau đó vận chuyển pháp lực, đem pháp lực chuyển vận đến bên trên kim quang. siêu thiên sư còn lại cũng sôi nổi ra tay, ngay cả Chu Hình cũng không ngoại lệ. Có pháp lực rót vào, vốn dĩ kim quang muốn rách nát bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, cái khe trên kim quang cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị tăng lớn. Yêu khí cũng không tin 100 đại yêu chúng ta còn không cường đại bằng mười mấy siêu thiên sư. Một đại yêu biển sâu cắn răng nói, tiếp theo vận chuyển yêu khí, một cỗ yêu khí càng thêm khổng lồ đánh sâu vào bên trên kim quang. Đại yêu còn lại cũng tăng lớn yêu khí theo. Bên phía siêu thiên sư chợt cảm nhận được một cỗ yêu khí cường đại đánh úp lại, hơn 100 đại yêu biển sâu liên thủ. Tuy rằng pháp sư khắc chế tà vật, nhưng đối phương số lượng quá nhiều, bọn họ ngăn cản không được. Chiếu theo tình huống như vậy, kim quang thực mau liền sẽ bị khai phá, chính là kiên trì một phút đều thấy khó khăn. Nếu kim quang bị phá, bọn họ đều sẽ chịu phản phệ, mà Lâm Thành đang ở trong đột phá cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Bọn họ sắp kiên trì không được, mọi người nỗ lực hơn. Thấy bên phía siêu thiên sư chống đỡ thập phần gian khổ, đông đảo đại yêu biển sâu hưng phấn dị thường. Không có kim quang, đến lúc đó bọn chúng có thể liên thủ công kích Lâm Thành. Hơn 100 đại yêu biển sâu liên thủ công kích, liền tính Lâm Thành là cương thi, thân thể phòng ngự cường đại cũng ngăn cản không được. Mà bên phía siêu thiên sư càng ngày càng lo lắng, Lâm Thành còn không có đột phá thành công, bọn họ đã kiên trì không được. Yêu khí thật sự là quá mức khổng lồ, trán của bọn họ đã che kín mồ hôi, cắn chặt răng liều mạng vận chuyển pháp lực đến trên kim quang. Nhưng đối mặt hơn 100 đại yêu biển sâu, pháp lực của bọn họ chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Răng rắc, kim quang đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang. Hủy bỏ trận pháp, mau! Một siêu thiên sư đầy đầu tóc bạc chợt quát một tiếng. Trận pháp sẽ bị những đại yêu biển sâu đó phá mở rồi, còn không hủy bỏ, nếu trận pháp bị phá, bọn họ đều sẽ chịu phản phệ. Cùng với bị phá, còn không bằng chính mình thu lại trận pháp. Ha ha ha, muốn hủy bỏ trận pháp, sao có thể? Trong đông đảo đại yêu biển sâu, một con trong đó cười lạnh nói. Đồng thời đại yêu còn lại liên hợp phát động ra toàn bộ yêu khí. Oanh, dầm một tiếng, trận pháp nháy mắt bị phá, căn bản không cho bọn họ thời gian hủy bỏ trận pháp. Phấp một tiếng, mười mấy siêu thiên sư đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Về phần Chu Hình, chỉ là lui ra phía sau vài bước mà thôi. Trận pháp được bố trí cùng với nàng không có bất luận quan hệ cái gì, đương nhiên sẽ không chịu phản phệ. Chỉ với lần này, mười mấy siêu thiên sư toàn bộ đã bị thương. Giết cương thi vương trước! Trận pháp bị phá, một đại yêu biển sâu quát khẽ nói. Nháy mắt, trên trăm đại yêu biển sâu đồng thời hướng về Lâm Thành phóng đến. Đúng lúc này, Lâm Thành lại tiếp tục phát ra tiếng gào giống của dã thú, thanh âm điếc tai, sóng âm khuếch tán, làm màng tai người phát đau. Oanh một tiếng, ngay sau đó một đạo khí thế cường đại âm âm nổ tung. Dầm một tiếng, dư ba của khí thế quét tới, những phòng ốc đổ sập không xa, làm tòa phòng ốc này lại một lần sụp xuống. Sư đại đã đột phá! Chu Huynh ở nơi xa thập phần kích động nói. Vừa rồi nàng chuẩn bị đi lên chặn lại những đại yêu biển sâu đó, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà ở ngay lúc này đã đột phá. Nếu đột phá, vậy không cần thiết phải đi qua. Đối với Lâm Thành mà nói, những đại yêu biển sâu đó đều là con kiến. Giờ phút này, Lâm Thành đứng ở trên mặt nước thập phần kích động. Đột phá phi cương hậu kỳ, hắn đã đạt tới phi cương hậu kỳ, bắt đầu từ thử nhãn tiểu cương thi, từng bước một trở thành phi cương hậu kỳ. Toàn bộ quá trình không đến thời gian một năm. Đây là khái niệm gì? Không đến thời gian một năm, liền từ tử nhãn cương thi đột phá đến phi cương hậu kỳ. Tốc độ này so với ngồi hỏa tiễn còn nhanh hơn, làm người khó có thể tin. Chẳng sợ cương thi đột phá cảnh giới không cần lĩnh ngộ, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng Lâm Thành lại chính là như vậy. Phi cương hậu kỳ đã tiến vào một mảnh thiên địa mới tinh. Ở trong mắt Lâm Thành, nhìn trên trăm tên đại yêu biển sâu vọt tới, có một loại cảm giác như nhìn ốc sên. Tốc độ của bọn chúng quá chậm, hơn nữa lực lượng thực yếu, căn bản không ở cùng một cấp bậc với hắn. Cương thi vương đã đột phá, mau lui lại! Không biết là ai giống lên một tiếng, hơn 100 đại yêu biển sâu điên cuồng hướng về biển rộng phóng đến, muốn chìm vào trong biển rộng. Chỉ cần tiến vào chỗ sâu trong biển rộng, bọn chúng liền an toàn. Vốn dĩ muốn mượn thời điểm cương thi vương đột phá đến đánh lén cương thi vương, ai biết tốc độ đột phá của cương thi vương nhanh như vậy, phía trước phía sau đều không đến thời gian một phút đã đột phá thành công. Lúc này muốn chạy, không cảm thấy đã chậm rồi sao? Liền đem các người tới thử, nhìn xem phi cương hậu kỳ có bao nhiêu cường đại. Lâm Thành nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Giấu ở dưới tươi cười này là thị huyết, tàn bạo, là coi sinh mệnh như cỏ rác. Vèo một cái, ngay sau đó, Lâm Thành đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Bất chợt, một đại yêu biển sâu đột nhiên bị xé rách thành hai nửa, huyết vụ bay lả tả đầy trời. Lão nhân thiên sư tới muộn, mang theo một đám pháp sư cùng với cổ võ giả thấy một màn như vậy, trực tiếp hít hà một hơi. Mạnh, quá mạnh, đại yêu biển sâu cường đại như vậy, thế nhưng bị Lâm Thành xé rách thành hai nửa, đối phương một chút cơ hội phản ứng cũng đều không có. Mạnh đến mức làm cho người sợ hãi. Phi cương hậu kỳ quả nhiên cường đại, còn không có sử dụng bảo kiếm cùng với chiến võ thần điển, chỉ là dựa vào lực lượng thân thể của cương thi, thế nhưng liền có thể đem đại yêu này xé rách thành hai nửa. Nội tâm của Lâm Thành cực kỳ khiếp sợ nghĩ đến, phía trước hắn biết phi cương hậu kỳ rất mạnh, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Nếu sử dụng chiến võ thần điển cùng bảo kiếm, thật sự là có bao nhiêu cường đại đây. Đối mặt địa yêu lần trước cũng liền có thực lực chém một trận đi. Chạy mau! Nhìn thấy Lâm Thành ra tay, liền đem một đại yêu xé nát. Đại yêu còn lại bị dọa cho vong hồn bốc lên, da đầu tê dại. Đây không phải cương thi, đây là ác ma, là ác ma từ địa ngục trở về, thủ đoạn quá tàn bạo. Đến phiên ngươi. Lâm Thành nhìn một con cua yêu, ánh mắt lạnh băng cười nói. Con cua yêu này thực lực rất mạnh, nó đã hóa thành bản thể một đôi kìm thật lớn, nhìn qua thập phần sắc bén, làm cho người sống lưng tê dại. Loại thực lực giống như nó, đôi kìm này tuyệt đối có thể dễ dàng bấm gãy cột thép to bằng cánh tay. Nhưng giờ phút này, con cua yêu sợ tới mức tè ra quần, trong lòng run sợ. Mục tiêu của Lâm Thành là nó. Nó biết chính mình đã xong đời, hy vọng duy nhất chính là chạy. Tuy rằng thực xa vời, nhưng vẫn tốt hơn so với ngồi chờ chết. Đều nói vỏ của con cua thực kiên cố, hôm nay ta ngược lại muốn thử xem vỏ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Vừa dứt lời, đôi chân của Lâm Thành phát lực, tựa như một đạo tia chớp, trở đi vào đỉnh đầu của cô yêu. Rồi sau đó vận chuyển thi khí, một quyền hướng về vỏ của cô yêu đánh tới. Phanh một tiếng, không hề trì hoãn, con cua yêu trực tiếp bị Lâm Thành đánh nổ, thịt nát bắn loạn khắp nơi. Phụt một tiếng, đột nhiên một khối vỏ cua vỡ vụn, bắn trúng trên đùi của lão nhân thiên sư sơ kỳ ở nơi xa, trực tiếp bắn thủng, máu tươi trong khoảnh khắc liền toát ra. Trong miệng của lão nhân phát ra thanh âm nức nở thống khổ, hít sâu một hơi, nhanh chóng cầm máu cho chính mình. Thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tao ương. Vốn dĩ đến xem Lâm Thành đột phá, ai biết sẽ bị mảnh nhỏ của con cua yêu bắn thủng đùi. Ở đây nhiều người như vậy, cố tình liền bắn trúng hắn. Xác suất này, vì sao mua vé số liền không có loại vận khí này đây? Lâm Thành ở nơi xa đương nhiên cũng chú ý tới một màn này, bất quá không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía một đại yêu khác, là một con cá chép yêu. Lâm Thành xông lên, đôi tay bắt lấy thân thể nó, thập phần tàn bạo đem thân thể xé nát. Cùng với hai đại yêu phía trước đã chết giống nhau, hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, càng đừng nói là phản kháng. Tàn sát, đây quả thật chính là tàn sát. Nhìn những đại yêu đó điên cuồng lao về phía đáy biển, Lâm Thành hơi hơi nhíu mày lại, dùng tay giết bọn chúng hơn 100 con, phỏng chừng chỉ có thể giết được 10 con, sau đó số còn dư lại liền có thể chìm vào đáy biển, như vậy quá tiện nghi cho bọn chúng. Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp rút ra bảo kiếm, kiếm quang hiện lên, đầu của một con cá hố rơi xuống ở trên mặt biển, sau đó chậm rãi chìm vào đáy biển. Cá hố yêu trực tiếp bị Lâm Thành một kiếm nháy mắt hạ gục. Đám pháp sư cùng với cổ võ giả kia, còn có cường giả siêu thiên sư, thần sắc đã chết lặng, nhìn thấy Lâm Thành một kiếm đem đầu của cá hố yêu chém xuống, cảm thấy thập phần bình thường. Nếu chém không xuống mới là không bình thường. Thực lực cường đại này, bọn họ thập phần hâm mộ. Đáng tiếc thực lực không phải hâm mộ là có thể có được. Không, đừng giết chúng ta! Chạy, chạy mau! Sớm biết rằng thế này, liền không nên tới đối phó cương thi vương. Đúng vậy, hiện tại ngay cả mạng của chính mình đều phải đáp xuống, nháy mắt đã chết vài người, không biết chúng ta có thể... Tên đại yêu này còn không có nói xong, nó đột nhiên phát hiện chính mình không thể nói chuyện, đồng thời nhìn đến một khối thi thể không đầu, Chỉ là thi thể này vì sao lại quen thuộc như vậy? Giống như chính là nó. Tại sao lại như vậy? Thân thể của chính mình vì sao lại không có đầu? Đầu của chính mình giờ phút này ở nơi nào? Trong mắt vừa chuyển, phát hiện đầu mình đang bay lên không trung. Lâm Thành ở bên cạnh, mặt không biểu tình nhìn nó. Trong nháy mắt, Đà Yêu bị dọa cho trừng lớn hai mắt. Đã chết, nó bị Cương Thi Vương giết chết, trực tiếp bị chặt đứt đầu, thậm chí đầu còn có ý thức. Tốc độ này nhanh đến mức nào đây? Khủng bố, tuyệt vọng, không cam lòng, các loại mặt trái cảm xúc xuất hiện ở trong đầu nó. Nhưng thực mau, đầu nó phảng phất như máy tính bị tắt, đột nhiên mất đi sức sống, hai mắt cũng trở nên vô thần. Vừa rồi sở dĩ còn có ý thức là bởi vì tốc độ của Lâm Thành quá nhanh, dẫn tới đầu của Đại Yêu rời khỏi thân thể còn chưa có tử vong. Thời gian lâu dần, đại não mất đi thân thể, đương nhiên sẽ tử vong. Cương Thi Vương đại nhân tha mạng, Cương Thi Vương đại nhân tha mạng. Nhìn đến đồng bạn bên người trong trước mắt đã chết vài tên, tên Đại Yêu này trực tiếp bị dọa cho quỳ xuống trước người Lâm Thành. Tuy rằng là ở không trung, nhưng bằng vào năng lực của bọn chúng cũng có thể quỳ xuống ở không trung. Thực lực của Cương Thi Vương quá khủng bố. Vừa rồi đồng bạn của chính mình còn đang nói chuyện, lời nói còn chưa nói xong, kết quả liền đã chết. Nghĩ tới bọn chúng ở bên trong biển sâu cũng là nhân vật vang dội, bọn chúng đi theo Bạch Tuộc Yêu, ở bên trong biển sâu không kiêng nể gì, căn bản không có bất luận sinh vật nào dám trêu chọc bọn chúng. Nhưng hôm nay đi vào trên mặt biển, vậy mà một kích bất kham như vậy, hoàn toàn ngay cả cơ hội đánh trả đều không có. Hơn 100 đại yêu bị Cương Thi Vương giết, trời cao không cửa, xuống đất không đường, chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha. Việc này nói ra ngoài, yêu vật khác trong biển sâu phỏng chừng đều sẽ không tin tưởng. Cương Thi Vương đại nhân tha mạng, chúng ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, người buông tha chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không ở trên mặt biển xuất hiện. Đúng vậy, chúng ta có thể thề. Thấy có yêu vật quỳ xuống đất xin tha, những yêu vật khác cũng sôi nổi noi theo, quỳ rạp xuống dưới chân Lâm Thành đau khổ cầu xin. Lâm Thành tốc độ thực mau, chỉ cần bị Lâm Thành theo dõi chính là chết. Bọn chúng ai cũng đều không thể bảo đảm Lâm Thành sẽ không theo dõi bọn chúng. Xin tha là cơ hội duy nhất còn mạng sống. Phía trước thời điểm các người gây ra sóng gió, có bỏ qua cho những người thường đó hay không? Sở dĩ đối với các người tàn nhẫn, đó là bởi vì các người đối với những người thường đó càng thêm tàn nhẫn. Muốn tha các người cũng được, toàn bộ đem người quay đi, đưa lưng về phía ta. Cái này... Đám đại yêu biển sâu sôi nổi lâm vào do dự, đem phía sau lưng quay về phía địch nhân. Đây là tối kỵ. Nếu như Lâm Thành đánh lén bọn chúng sẽ không có bất luận khả năng đào tẩu cái gì. Muốn sống liền xoay người sang chỗ khác, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Lâm Thành nhìn đại yêu biển sâu lạnh lùng nói. Được, chúng ta liền quay đi. Một đại yêu biển sâu nghĩ nói, tiếp theo xoay người sang chỗ khác. Ở nó xem ra, Lâm Thành hẳn là không cần phải đánh lén bọn chúng, đây là cơ hội duy nhất để bọn chúng bảo toàn mạng sống. Tuy rằng bọn chúng đào tẩu tập thể, cũng có thể đào tẩu không ít, nhưng bọn chúng không dám bảo đảm chính mình có thể đào tẩu. Bị Lâm Thành theo dõi chính là chết, nếu xin tha, Lâm Thành có thể thả bọn chúng. Đây chính là biện pháp tốt nhất, không cần lo lắng bị Lâm Thành theo dõi. Hiện tại xoay người sang chỗ khác, tuy rằng không biết Lâm Thành sẽ làm sao, nhưng Lâm Thành lợi hại như vậy, nói chuyện hẳn là sẽ giữ lời đi. Theo đại yêu thứ nhất xoay người, đại yêu khác sôi nổi xoay người, hơn 100 đại yêu toàn bộ đưa lưng về phía Lâm Thành. Thế một màn như vậy, chủ huynh cùng với cường giả siêu thiên sư đều biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, sôi nổi cảm thấy bị ai cho những đại yêu đó. Lúc này Lâm Thành nửa híp mắt, một tia hung quang hiện lên. Đối với những yêu vật gây họa cho bá tánh vô tội, Lâm Thành sẽ không bao giờ nương tay. Chẳng sao bọn chúng hiện tại biết sai rồi, nhưng cũng phải trả giá vì những chuyện đã làm phía trước. Thật giống như tội phạm giết người, không có khả năng bởi vì hắn biết sai rồi mà buông tha cho hắn. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Bất thình lình, kiếm quang hiện lên, mang theo một vệt sáng. Phụt một tiếng, mười mấy cái đầu bay lên cao. Phụt phụt, Lâm Thành không có nửa phần do dự, bảo kiếm trong tay liên tiếp chém ra. Vốn dĩ tốc độ của hắn liền rất nhanh, sau khi đột phá đến phi cương hậu kỳ càng nhanh hơn. Trong chớp mắt liền giết chết hơn 50 đại yêu biển sâu. giữ lại 50 đại yêu, giờ phút này còn không có phản ứng lại, hết thảy những việc này thật sự là phát sinh quá nhanh. Vèo một cái, Lâm Thành lại tiếp tục huy động bảo kiếm, mang theo một trận tiếng xé gió. Đánh lén Cường Thị Vương, người không tuân thủ lời hứa, người vậy mà đánh lén chúng ta. Một đại yêu biển sâu phản ứng thường mau, đột nhiên chợt quát một tiếng. Nó nhìn 50 cường giả đã chết, đầy mặt phẫn nộ. Chạy! Lại là một đại yêu biển sâu trợn hô lên một tiếng. Đáng tiếc bọn chúng phản ứng quá chậm, bảo kiếm của Lâm Thành đã chém ra, lại là mười mấy cái đầu bay lên cao. Những yêu vật đó sau khi chết đều hóa thành bản thể rơi xuống ở trong biển rộng. Có rắn nước yêu, sao biển yêu, hải mã yêu, cá kiếm yêu, vân vân. Giờ phút này cuối cùng liền chỉ còn giữ lại hơn 30 đại yêu. Hơn 30 đại yêu này vong hồn bốc lên, điên cuồng hướng về đáy biển phóng đến, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Cường Thị Vương vậy mà không tuân thủ lời hứa. Cường giả lợi hại như vậy, thân là Cường Thị Vương, nói chuyện liền giống như đánh giấm. Nếu không phải như vậy, bọn chúng ít nhất đều có thể đào tẩu 70-80 đại yêu. Nhưng hiện tại có thể đào tẩu 5-6 đại yêu đều đủ để thắp nhang cảm tạ. Giữ chữ tín đối với các người, bá tánh chết vô tội phía trước, chẳng lẽ liền chết oan uổng như vậy sao? Ta phải dùng máu tươi của các người tới để bái tế linh hồn của bọn họ. Ánh mắt Lâm Thành âm trầm, hai chân lại không có dừng lại, nháy mắt đuổi theo hai gã đại yêu biển sâu. Bảo kiếm đâm ra, hai gã đại yêu này hoàn toàn không có phản kháng. Thanh âm rít gào tuyệt vọng. Theo thời gian trôi đi, hơn 100 đại yêu, giờ phút này chỉ còn giữ lại 5 tên. 5 tên này đã đi vào bên ngoài biển rộng. Chỉ cần cho bọn chúng thời gian 2 giây, bọn chúng liền có thể chìm vào biển rộng. Tới chỗ sâu trong biển rộng rồi, Lâm Thành sẽ không làm gì được bọn chúng. Thời gian 2 giây, thực ngắn, chớp đôi mắt hai cái liền đi qua. Nhưng đối với cường giả mà nói, thời gian 2 giây rất dài, sẽ có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Chiến đấu giữa cường giả, tử vong liền ở trong tích tắc. 2 giây, Lâm Thành có 100% nắm chắc, đem 5 tên đại yêu cuối cùng này giết chết. Bảo kiếm vung lên, dùng ra ngự kiếm thuật Mao Sơn. Giây tiếp theo, bảo kiếm hóa thành một đạo bạch quang, nháy mắt đuổi theo 5 tên đại yêu, sau đó xuyên qua 5 tên đại yêu. Đương nhiên, phương hướng xuyên qua đều là Lâm Thành nắm giữ. Sau một tiếng, 5 tên đại yêu đang điên cuồng chạy trốn, thân thể nháy mắt giải thể, hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi rụng bên trong biển rộng. Trở về! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, vèo một cái, bảo kiếm trực tiếp trở về đến bên người Lâm Thành. Sau đó Lâm Thành duỗi tay nắm lấy, không đến một giây đồng hồ, 5 tên đại yêu trực tiếp bị Lâm Thành khống chế bảo kiếm giải thể. Trên mặt biển, từng đoàn máu tươi thập phần chói mắt. Đều lại đây, đem máu tươi của những đại yêu đó toàn bộ thả ra, ta phải dùng máu của bọn chúng để tới bái tế cho vong hồn của những bá tánh vô tội đó. Lâm Thành thu hồi bảo kiếm, nhìn siêu thiên sư cùng đám pháp sư và cổ võ giả kia, thần sắc nghiêm túc nói. Mười mấy siêu thiên sư, còn có một đám pháp sư, cổ võ giả sôi nổi động thủ, đem thi thể rơi xuống trên mặt biển kéo tới bờ biển. Thi thể sau khi chết ở nước biển là sẽ không chìm xuống, đều trôi nổi ở trên mặt biển. Dùng nửa giờ, mọi người mới đem thi thể kéo tới bờ biển, sau đó lấy ra thùng nước, bắt đầu lấy máu. Có một số đại yêu trong cơ thể không có nhiều máu, tỉ như con cua. Con cua liền không có nhiều máu, chẳng qua con cua đã bị Lâm Thành đánh nổ, thì cốt tiêu tan. Lâm Thành đứng ở bên cạnh nhìn, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Đột phá đến phi cương hậu kỳ không phải nên cảm thấy cao hứng sao? Chú Hình đi đến bên người Lâm Thành, thập phần ôn nhu hỏi. Đích xác hẳn là cao hứng, chỉ là tưởng tượng đến đã chết rất nhiều bá tánh vô tội, ta cao hứng không nổi. Chuyện này trách ta, nếu không phải vì ta, cũng sẽ không chết nhiều người vô tội như vậy. Lâm Thành nhìn Đông Thành bị nước biển bao phủ một nửa, thập phần tự trách. Chuyện này có quan hệ trực tiếp cùng hắn, nếu không phải vì hắn, bi kịch liền không có khả năng phát sinh. Đông Thành phồn hoa ngày xưa hiện tại trở thành một tòa thành ngập nước, đường phố hẳn là náo nhiệt, chỉ có nước biển lạnh băng cùng với các loài rác rưởi trôi nổi ở bên trên. Ngươi kỳ thật không cần tự trách, chuyện này chính là thủ lĩnh âm dương sư của Nhật Bản khiến cho, hắn cùng với Nhật Bản mới là đầu sỏ gây tội. Nhưng đích xác cùng ta có quan hệ. Nói tới Nhật Bản, lần này Đông Thành tổn thất, phải làm cho Nhật Bản tới bồi thường. Nếu không phải bởi vì thủ lĩnh âm dương sư Nhật Bản, bạch tuộc yêu căn bản sẽ không tàn hại những bá tánh vô tội đó. không lấy ra 1.000 tỷ, ta sẽ làm cho bọn họ không được bình an. Nói tới đây, Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay. Hiện tại hắn đối với Nhật Bản càng ngày càng phẫn nộ, còn có Ma Cà Rồng cùng với người sói, để lúc đó phải đi đòi bồi thường. Rốt cuộc thế lực trong nước đã chết không ít pháp sư, nếu bọn chúng dám không cho, Lâm Thành đương nhiên sẽ không cùng bọn chúng khách khí. Thực mau, mọi người đem máu tươi thả xong, tổng cộng 920 thùng. Lâm Thành trực tiếp làm đồ vật quái dị, đem thân thể của những đại yêu đó ăn luôn. Sau đó an bài cường giả siêu thiên sư đi đem máu tươi nâng đến trong tòa nhà ở gần biển rộng. Tòa nhà này trước kia là văn phòng của một công ty, vận khí thực tốt, ở trong sóng thần không có bị ngập nước. Người bên trong đã sớm dọn đi. Dùng 10 mấy phút, mọi người đem toàn bộ máu tươi dọn đến trong tầng lầu. Cường Thị Vương đại nhân, máu tươi đã dọn xong, ngài tùy thời có thể đi hưởng dụng. Một siêu thiên sư đi vào bên người Lâm Thành tôn kính nói. Hưởng dụng sao? Những máu tươi đó không phải cho ta hưởng dụng. Chẳng lẽ Cường Thị Vương đại nhân ngài thật sự muốn đem máu tươi đó bái tế cho những bá tánh vô tội đã chết sao? Siêu thiên sư này nhịn không được hỏi. Vừa rồi hắn nghe Lâm Thành đã nói rất nhiều lần, còn tưởng rằng Lâm Thành nói chơi. Rốt cuộc những cái đó đều là máu tươi của đại yêu, ẩn chứa năng lượng hồn hậu, hơn 900 thùng. Nếu toàn bộ Lâm Thành uống xong, tuy rằng không thể đột phá, nhưng thực lực khẳng định có thể gia tăng vài phần. Hiện giờ Lâm Thành thật sự không chuẩn bị uống sao? Nếu thật sự là như vậy, chứng minh bọn họ đi theo Lâm Thành không có sai. Tuy rằng Cương Thi Vương là Cương Thi, nhưng không có làm bất luận chuyện xấu gì, giết người cũng đều là người nên chết. Một con Cương Thi như vậy thật giống như thật sự là Cương Thi ba tốt. Vô nghĩa, bằng không ta kêu các người dọn về làm gì? Nếu ta muốn uống, lúc ấy liền đã uống. Chỉ có dùng máu tươi của bọn chúng tới bái tế vong linh người chết, người chết mới có thể an tâm lên đường. Chờ buổi tối đi, hiện tại ban ngày không thích hợp bái tế. Lâm Thành sắc mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo lặng lặng chờ trời tối. Hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều, khoảng cách trời tối không có nhiều tiếng đồng hồ. Phía trước Bạch Tuộc Yêu đã nói đêm nay còn sẽ ra tay đối với Đông Thành. Hiện tại xem ra nó là không ra tay được. Không chỉ có bản thân đã bị thương nặng, thủ hạ càng là tử thương thảm trọng. Nếu như nó còn muốn ra tay, như vậy liền phải ước lượng xem có thể tránh thoát Lâm Thành đuổi giết hay không. Thời gian vào lúc 8 giờ tối, hiện tại không phải mùa hạ, sắc trời tối sớm, 8 giờ tối hoàn toàn đã tối xuống. Từ đầu đến cuối, Lâm Thành không có nói một lời, vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Lâm Thành không nói lời nào, những pháp sư cùng với cổ võ giả đó cũng không dám mở miệng. Bọn họ chứng kiến đến thực lực của Lâm Thành, minh bạch thật sâu Lâm Thành có bao nhiêu khủng bố. Ngay cả đại yêu liên hợp lại đều không phải đối thủ của Lâm Thành, càng đừng nói là bọn họ. Nói khó nghe, bọn họ đến từ cách sách giày cho Lâm Thành đều không đủ. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Lâm Thành nhìn mọi người, sau đó mang theo bọn họ đi vào tầng lầu chất đống máu tươi. Máu tươi ở trong đại sảnh lầu 8, hơn 900 thùng máu tươi lẳng lặng đặt ở bên trong. Đi vào đã ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi nồng đậm. Mọi người đồng thời nhíu nhíu mày, bọn họ ngửi không quen loại mùi tanh này. Chỉ có Lâm Thành hít sâu một hơi để mặt hưởng thụ. Máu tươi rất thơm, hương vị làm người thoải mái. Lâm Thành nuốt nuốt nước miếng, từ trên người lấy ra 2 lá bùa cùng với 3 nén hương, đem nén hương châm lửa cắm xuống trên mặt sàn nhà. Sàn nhà thật giống như bùn đất, bởi Lâm Thành nhẹ nhàng cắm vào. Trên thực tế không phải sàn nhà như bùn đất, mà là Lâm Thành ở trên nén hương đã mang thêm thi khí. Có thi khí thêm vào, muốn đem nén hương cắm vào sàn nhà thập phần dễ dàng. Loại bản lĩnh nhỏ này, đừng nói là Lâm Thành, chính là những pháp sư đó đều có thể làm được. Ngay sau đó, Lâm Thành đem lá bùa kẹp ở trong tay, hai chân bước ra thất tinh bộ, vận chuyển pháp lực, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Nhất phù câu hậu thổ, nhị phù dẫn hoàng thiên mở đường, hậu thổ tương trợ, sắc. Ông một tiếng, 2 lá bùa nháy mắt được thiêu đốt, một lá bùa bay tới trên bầu trời, một lá bùa khác rơi xuống trên mặt đất. Dùng đồ vật bái tế vong hồn, yêu cầu được hoàng thiên hậu thổ trợ giúp. Hai vị này có thể so với thủy tổ của đạo giáo, cũng có thể nói hoàng thiên là ông trời, hậu thổ là đại địa. Cường Thị Vương đại nhân, đây là chú ngữ gì? Vì sao cuối cùng là sắc mà không phải là xá? Một siêu thiên sư thập phần nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn đi theo Lâm Thành lâu như vậy, với là lần đầu tiên thấy Lâm Thành dùng ra loại pháp thuật này. Pháp thuật đều là xá lệnh, mà vừa rồi Lâm Thành dùng ra lại là sắc lệnh. Đây không phải pháp thuật, mà là dùng để câu thông hoàng thiên hậu thổ, dùng đồ vật bái tế người chết. Có hoàng thiên hậu thổ trợ giúp, kiếp sau bọn họ đầu thai cũng có thể đầu thai đến chỗ tốt, sẽ có nhiều phúc nhiều thọ, cũng coi như bồi thường đối với bọn họ đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Đông một tiếng, đúng lúc này đại địa tựa như chấn động nhẹ nhàng một chút, không chú ý đều cảm thụ không được. Oanh một tiếng, ngay sau đó bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm. Lâm Thành biết đây là hoàng thiên hậu thổ cho hắn tín hiệu, đáp ứng tương trợ những bá tánh vô tội đó. Dù sao trong sách ghi lại là như thế này, hẳn là không có sai. Được rồi, đem máu tươi toàn bộ đổ vào trên mặt đất, dùng máu tươi của đại yêu tế bái vong hồn bọn họ. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn mọi người nói. Mọi người gật đầu, trực tiếp đem máu tươi đổ vào trên mặt đất. Tốc độ thường mau, hơn 900 thùng máu tươi 5 phút liền đổ xong rồi. Toàn bộ đại sảnh tràn đầy máu tươi chói mắt. Xuy xuy, đúng lúc này máu tươi trên mặt đất bắt đầu bốc hơi, toát ra sương khói nồng đậm, phát ra thanh âm chói tai, có vẻ vô cùng kinh khủng cùng với quỷ dị. Một trận âm phong thổi tới, pháp sư cùng với cổ võ giả đồng thời dùng mình một cái. Thật là lạnh, lạnh đến mức làm cho bọn họ thân là pháp sư đều chịu không nổi. Trận gió này rõ ràng có vấn đề, nhưng còn đám người Lâm Thành và Chu Hình không có bất luận cảm giác gì. Ngay cả tên lão nhân thiên sư sơ kỳ kia cũng giống nhau. Khi đã tới thiên sư rồi, loại âm phong này hoàn toàn không làm gì được bọn họ. Những vong hồn đó tới, Lâm Thành ở nơi xa nhàn nhạt nói. Một phút qua đi, rậm rạp hồn phách kết bè kết đội dường nành múa vuốt vọt tới. Bọn chúng đối với máu tươi bốc dựng lên sương mù dày đặc có một trận cắn xé chảo phá, phảng phất như muốn phát tiết lửa giận vô tận trong nội tâm. Nếu dùng thân thể tới tế bái, bọn chúng sẽ đem thân thể ăn luôn. Máu tươi thường màu bị bốc hơi, sương mù dày đặc toát ra, những quỷ hồn đó cắn xé không còn một mảnh. Sau đó những quỷ hồn đó cảm kích Lâm Thành, tiếp theo liền vội vàng rời đi. Bọn chúng cũng không dám ở lâu, trên thân thể đám người Lâm Thành phát ra khí tức làm bọn chúng cảm thấy hít thở không thông. Tuy rằng đã thu liễm, nhưng trong vô hình phát ra khí tức cũng không phải hồn phách bọn chúng có thể thừa nhận. Được rồi, đi thôi, Lâm Thành nhìn mọi người nhàn nhạt nói, rồi sau đó trở lại chỗ ở lâm thời, cũng chính là tầng cao nhất. Ba nén hương còn không có cháy xong, khói nhẹ ít ỏi bay lên ở không trung phiêu đáng, tựa như một chiếc thuyền nhỏ ở trong biển rộng, tùy sóng gió phập phồng ở trên dưới quay cuồng trái phải. Vào lúc 8:30, phía trước Bạch Tuộc Yêu đã nói buổi tối sẽ tiếp tục khiến cho sóng thần đánh sâu vào Đông Thành. Hiện tại cũng không có động tĩnh gì, đã chết hơn 100 đại yêu, bản thân nó cũng bị thương, hẳn là sẽ không gây ra sóng gió. Trên tầng cao nhất, Lâm Thành đứng ở cửa sổ nhìn biển rộng vô biên vô hạn, thập phần yên tĩnh. Ai có thể biết dưới biển rộng nhìn như yên tĩnh kia lại có nguy cơ kịch liệt. Sư đệ, người suy nghĩ cái gì vậy? Chu Hình mại động bước chân đi đến bên người Lâm Thành hỏi. Cô nói xem, hiện tại ta đi tìm Bạch Tuộc Yêu đàm phán có thể thành công hay không? Lâm Thành mở miệng nói. Phía trước Bạch Tuộc Yêu không đáp ứng, cho rằng ở trong biển rộng Lâm Thành không làm gì được nó, hiện tại đem nó đả thương lại giết 100 đại yêu của nó, hẳn là sẽ đáp ứng đi. Phòng trường không thể, nó ở trong biển rộng, người căn bản không có bất luận biện pháp làm gì được nó, trừ phi người có thể đi vào biển rộng, nếu không Bạch Tuộc Yêu không có khả năng đàm phán cùng ngươi. Chu Hình mở miệng nói. Răng rắc, đột nhiên không trung xuất hiện một đạo tia chớp, âm vang một tiếng, ngay sau đó lại là một đạo tiếng sấm. Một đoá mây đen thật lớn bao phủ ở phía trên Đông Thành, một mảnh mây đen nghìn nghịt, phảng phất như ngày tận thế. Cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, trời muốn mưa, nhìn dáng vẻ còn làm mưa to. Vốn dĩ Đông Thành bị ngập một nửa, hiện tại trở lại mưa, thật sự là họa vô đơn chí. Hiện tại thì tốt rồi, chẳng sợ Bạch Tuộc Yêu không ra tay, một nửa Đông Thành còn lại cũng sẽ bị ngập. Thực mau mưa to liền tới, trong bóng đêm đen nhánh, hạt mưa dày đặc rơi xuống. Mưa lớn như vậy, cũng không biết hệ thống thoát nước của Đông Thành có thể thừa nhận được hay không. Lão nhân thiên sư sơ kỳ sắc mặt có chút nan kham nói. Khi Đông Thành phát sinh sóng thần, hệ thống thoát nước của cả tòa thành thị liền đã mở ra. Nếu không, liền không chỉ bao phủ một nửa Đông Thành, mà là toàn bộ Đông Thành. Hiện tại những cống thoát nước đó giờ phút này đang điên cuồng xả nước. Nếu tốc độ xả nước không theo kịp tốc độ mưa to, như vậy nửa cái Đông Thành còn lại cũng sẽ bị ngập. thực là họa vô đơn chí. Để ta đi tìm Bạch Tuộc Yêu, không giải quyết nó, Tống Thành liền không thể khôi phục lại. Lâm Thành cau mày nói, hắn không có khả năng vẫn luôn ở tại Đông Thành. Nếu hắn rời đi, đến lúc đó Bạch Tuộc Yêu lại gây sóng gió, căn bản không ai chống đỡ được. Liền tính Đông Thành xây dựng lại, cũng sẽ tiếp tục bị ngập. Dứt lời, Lâm Thành từ cửa sổ trực tiếp bay đi ra ngoài, vận chuyển thi khí tới bên ngoài cơ thể. Hạt mưa dày đặc trực tiếp bị Lâm Thành ngăn cách. Ở trong mưa to, tốc độ của Lâm Thành thực mau, không đến một phút liền đi vào trên không của biển rộng. Lập tức đối với biển rộng nói, Bạch Tuộc Yêu, sự tình đàm phán phía trước còn có thể nói hay không? Tin tưởng ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Nếu ngươi muốn tiếp tục thế này, đến lúc đó sẽ chỉ có lưỡng bại câu thương, thậm chí ngươi có khả năng sẽ bị ta giết chết. Tin tưởng ngươi cũng biết ta đã đột phá đến phi cương hậu kỳ, nếu ngươi lộ diện, không cần một giây đồng hồ, ta liền có thể đem ngươi đánh chết. Cương Thi Vương, ngươi là rất lợi hại, nhưng sự tình đàm phán không có bất luận cái gì có thể thương lượng. Nhìn đến bầu trời mưa to hay không, ngay cả ông trời đều giúp ta. Mưa xuống một ngày một đêm, liền tính ta không ra tay, nửa cái Đông Thành còn lại cũng xong rồi. Trong biển rộng, thanh âm của Bạch Tuộc Yêu vang lên. Một hai phải đua đến cá chết lưới rách sao? Lâm Thành gắt gao nhăn mày ở bên nhau. Cá chết lưới rách? Ta ở trong biển rộng không ra, người có thể làm gì được ta? Đông Thành là ta quyết tâm muốn hủy diệt. Được rồi, đừng làm cho ta tìm được cơ hội. Lâm Thành ra mặt căng ra, xoay người rời đi. Bạch Tuộc Yêu vẫn là không muốn đàm phán, hoàn toàn ỷ vào Lâm Thành không dám tiến vào biển rộng. Không có biện pháp, hắn đích xác không dám. Nếu có thể đi vào, sự tình cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đem Bạch Tuộc Yêu chém giết là được. Trở lại chỗ ở, Lâm Thành sắc mặt nan kham dị thường. Sư đệ, nếu không chúng ta hỏi pháp sư Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn một chút, xem có biện pháp nào không đi. Chu Huynh nhìn Lâm Thành nói. Vừa dứt lời, tiếng chuông di động của Lâm Thành vang lên. Vừa thấy, thế nhưng là Nhất Trần gọi tới. Kết nối điện thoại. Lâm Thành lão đệ, hiện tại có phải ngươi ở Đông Thành hay không? Đúng vậy, Lâm Thành nói. Chúng ta mới vừa nghe nói chuyện ở Đông Thành, giải quyết được không? Nếu ngươi giải quyết được, chúng ta liền không tới. Nhất Trần hỏi. Không có, Bạch Tuộc Yêu ỷ vào ta không dám tiến vào biển rộng, là quyết tâm muốn hủy diệt Đông Thành. Vấn đề không thể tiến vào biển rộng, đến lúc đó ta giúp ngươi giải quyết, việc này đơn giản. Ông có thể giải quyết sao? Vậy còn chờ cái gì? Hiện tại liền tới, Đông Thành đang mưa to, chờ ngày mai ông tìm tới, nửa cái Đông Thành còn lại đều đã bị ngập. Lâm Thành đang lo không biết tiến vào biển rộng như thế nào. Nếu Nhất Trần có biện pháp, như vậy sự tình liền đơn giản. Bạch Tuộc Yêu căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành, đến lúc đó trực tiếp đem Bạch Tuộc Yêu chém giết. Chỉ là Nhất Trần có thể có biện pháp nào? Được rồi, ta đây hiện tại liền xuất phát. Nói xong, Nhất Trần liền ngắt điện thoại. Là ai vậy? Chu Huynh nhịn không được hỏi. Nhất Trần, hắn nói hắn có biện pháp có thể tiến vào biển rộng, hiện tại không cần lo lắng, chờ Nhất Trần vừa đến, đến lúc đó liền đi đánh chết Bạch Tuộc Yêu. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra nói. Tảng đá lớn ở trong lòng cũng nháy mắt bị rơi xuống. Nhất Trần sẽ không lừa hắn. Nếu hắn nói có biện pháp có thể làm Lâm Thành tiến vào biển rộng, vậy thì khẳng định có. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Tới sau nửa đêm, thời gian vào lúc 4 giờ sáng, vèo một cái, một đạo hắc ảnh quỷ mị xuất hiện ở tầng cao nhất của một khách sạn tại Đông Thành. Ai, thật sự là thảm, mới vừa bị sóng thần đánh sâu vào, hiện tại lại đối mặt mưa to. Lâm Thành hẳn là chờ không kịp, phải nhanh chóng đi tìm hắn. Nhất Trần nhìn cảnh tượng chật vật chung quanh, âm thầm nghĩ đến. Ngay sau đó không hề dừng lại, lập tức hướng về phương hướng chỗ Lâm Thành lao nhanh mà đến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.